đại sư huynh vạn người ghét hắn trọng sinh rồi. Chương 95, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ ngày hôm đó, Ô Hành Bạch cứ ngỡ Quý Quan Kỳ sẽ tiếp tục không để ý đến hắn. Thực ra, hắn cũng không còn mong đợi gì nhiều, vẫn như thường lệ đứng chờ bên ngoài căn nhà gỗ. Thế nhưng đến tối, khi tuyết rơi dày đặc, cánh cửa nhà gỗ bỗng nhiên mở ra. Ô Hành Bạch ngẩng đầu lên, thấy Quý Quan Kỳ đứng ở ngưỡng cửa, bốn mắt giao nhau một ánh mắt bình tĩnh, một ánh mắt cố chấp. Quan Kỳ, Ô Hành Bạch là người lên tiếng trước. Hắn lấy ra hai bình rượu, cười dịu dàng, đây là Trúc Diệp Thanh mà ngươi thích nhất. Ánh mắt Quý Quan Kỳ lướt nhẹ qua hai vò rượu, chẳng hề dừng lại dù chỉ một khắc. Phản ứng này nằm trong dự đoán của Ô Hành Bạch. Dù vậy, trong mắt hắn vẫn thoáng qua một tia tối sầm. Chỉ là rất nhanh, hắn lại lấy lại vẻ tự nhiên. Tuyết đọng trắng xóa trên vạt áo. Hắn đã đứng đây rất lâu rồi nhưng vẫn làm ra vẻ như vừa mới đến. Hắn mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng, không thích loại này sao? Vậy ta còn nhiều rượu ngon khác, ngươi thử xem nhé, thiên khiển không thể chuyển đi, ta cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa. Tại sao ngươi không thể cho ta vài ngày tự do? Quý Quan Kỳ hỏi, nụ cười trên môi Ô Hành Bạch nhạt đi, ánh mắt trở nên sâu thẳm. Hắn im lặng một lúc, rồi nói, ai nói ngươi sẽ chết? Ngươi sẽ không chết. Ánh mắt hắn dừng lại trên người Quý Quan Kỳ, dịu dàng đến mức gần như mềm yếu. Quý Quan Kỳ khẽ cau mày, theo bản năng lùi lại hai bước. Ô Hành Bạch thấy vậy, hỏi, ngươi sợ ta sao? Quý Quan Kỳ quay đầu đi, không trả lời. Cũng phải, Ô Hành Bạch thì thầm, ngươi nên sợ ta, chính ta đã khiến ngươi có kết cục như kiếp trước. Vì vậy kiếp này ngươi mới phải gánh chịu thiên khiển. Hắn thu tay về, trong mắt lấp đầy một cảm xúc không rõ ràng. Quý Quan Kỳ cảm thấy Ô Hành Bạch có chút khác lạ, nhưng nhất thời vẫn không thể nhận ra rốt cuộc là gì. Ta hỏi ngươi một lần cuối. Quý Quan Kỳ hít sâu một hơi. Ngươi có thả ta ra không? Không, Ô Hành Bạch đáp thẳng. Không có nơi nào an toàn hơn ở đây. Quý Quan Kỳ nhìn hắn hồi lâu, sau đó thản nhiên nói, được, không ai biết câu, được, này có ý nghĩa gì? Nhưng tim Ô Hành Bạch bỗng nhiên đập mạnh một nhịp, mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn. Hắn đoán có lẽ Quý Quan Kỳ đang ám chỉ Kê Tinh Châu và những người khác nên chỉ cười nhạt. Quan Kỳ, họa địa vi lao này, trừ khi ta chết hoặc ta tự nguyện giải trừ. Nếu không, không ai có thể phá vỡ được. Quý Quan Kỳ chẳng buồn đáp lại, chỉ trực tiếp đóng cửa lại. Sáng hôm sau, Ô Hành Bạch nhận được một truyền âm. Hắn không buồn nghe hết, nhưng khi ánh mắt thoáng dao động, hắn vô thức liếc về phía căn nhà gỗ, rồi lạnh nhạt đáp, được, ta sẽ đến ngay. Hắn xoay người rời đi, nhưng trước khi bước ra khỏi trận pháp họa địa vi lao, hắn vẫn không quên kiểm tra một lượt, chắc chắn rằng không có bất kỳ kẽ hở nào. Dù vậy, cảm giác bất an trong lòng hắn vẫn không hề biến mất. Người truyền tin là người của Vạn Thú Tông, báo rằng trong tông môn phát hiện một kẻ tình nghi là tà tu nhưng lại sở hữu huyền thiên lệnh. Chuyện này có thể lớn, cũng có thể nhỏ, bây giờ Kiều Thiên Y đang bị Ô Hành Bạch giam cầm, không thể liên lạc với thế giới bên ngoài. Thế nên, tất cả những việc này chỉ có thể do hắn xử lý. Ngay khi Ô Hành Bạch rời đi, Kê Tinh Châu và những người khác đã đến nơi. Nhìn trận pháp kiên cố trước mặt, Kê Tinh Châu lắc đầu bất đắc dĩ. Quan Kỳ, ta thực sự không làm gì được với cái này. Ta biết, Quý Quan Kỳ nhìn chằm chằm vào tầng ánh sáng mờ ảo bao phủ rừng trúc. Nói, ta sẽ khiến Ô Hành Bạch tự tay giải trừ họa địa vi lao. Nhưng ta không biết quân tử kiếm của ta đang ở đâu. Các ngươi phải giúp ta tìm lại nó. Được, nhưng ngươi định làm thế nào để tiên tôn tự nguyện giải trận? Kê Tinh Châu lo lắng, bởi vì nhìn thái độ của Ô Hành Bạch, Rõ ràng hắn không hề có ý định thả ngươi đi. Thậm chí, Kê Tinh Châu còn nghi ngờ hắn định giam giữ ngươi suốt đời. Chỉ cần nhớ đến ánh mắt Ô Hành Bạch nhìn Quý Quan Kỳ, Kê Tinh Châu liền cảm thấy lạnh sống lưng. Quý Quan Kỳ trầm mặc một lúc, rồi nói chậm rãi, đốt rừng, Kê Tinh Châu. Giang Tương Nam cùng những người khác đồng loạt giật mình ngẩng đầu nhìn y. Khi Ô Hành Bạch nhận được tin báo có đám cháy phát ra từ khu rừng trúc cạnh căn nhà gỗ, hắn vẫn đang cùng các trưởng lão bàn chuyện đại sự. Đột nhiên, một cơn bất an mãnh liệt trào dâng trong lòng. Hắn lập tức đứng bật dậy. Những trưởng lão của Vạn Thú Tông và Huyền Thiên Tông đang tranh luận sôi nổi, lập tức im bặt, đồng loạt quay sang nhìn hắn. Trưởng lão Tôn nhíu mày hỏi, Tiên Tôn, nhưng Ô Hành Bạch đã xoay người đi thẳng ra ngoài, thậm chí không buồn đáp lại một lời. Hắn vung tay kích hoạt trận pháp, thân ảnh lập tức biến mất trong ánh sáng truyền tống. Những người còn lại trong phòng lặng thinh hồi lâu, chỉ vung tay một cái đã kích hoạt trận pháp truyền tống. Thực lực của Tiên Tôn, chẳng phải có tin đồn hắn bị thương nặng, tu vi bị ảnh hưởng sao? Cẩn thận lời nói, vừa rồi còn đang tranh luận gay gắt, nhưng khi thấy Ô Hành Bạch biến mất, cả hai phe lập tức im bặt, chỉ lặng lẽ nhìn về hướng hắn rời đi. Bên ngoài căn nhà gỗ, một luồng sáng trận pháp chợt lóe lên. Khi Ô Hành Bạch xuất hiện, Quý Quan Kỳ đang ngồi trong căn nhà gỗ, y trông vô cùng bình tĩnh, như thể kẻ đã châm lửa đốt rừng không phải là mình. Thực ra, gọi là đốt rừng thì hơi quá, y chỉ châm lửa ngay khu vực căn nhà gỗ. Khi ngọn lửa bốc lên dữ dội, Quý Quan Kỳ thậm chí còn chẳng buồn ngẩng đầu. Chỉ khi cảm nhận được sự xuất hiện của Ô Hành Bạch, y mới ngước mắt nhìn hắn. Ngươi đang làm gì vậy? Quan Kỳ, con ngươi của Ô Hành Bạch co rút lại. Hắn nhìn về phía những ngọn lửa đang cuộn trào quanh Quý Quan Kỳ, rồi lạnh giọng nói, ngươi cố ý, không phải câu hỏi, mà là một lời khẳng định. Đúng vậy, Quý Quan Kỳ thẳng thắn thừa nhận, khóe môi khẽ nở một nụ cười. Thay vì bị nhốt ở đây sống lay lắt, chẳng thà ngươi cho ta 3 ngày tự do, thả hay không thả là tùy ngươi. Nhưng thực ra, cả hai ta đều hiểu rõ kết cục này đã sớm định sẵn rồi. Sắc mặt Ô Hành Bạch trở nên vô cùng khó coi. Hắn siết chặt nắm đấm. Ánh sáng trận pháp họa địa vi lao chập chờn ngay trước mắt hắn. Hắn biết rõ, một khi giải trừ trận pháp này, Quý Quan Kỳ chắc chắn sẽ bỏ chạy. Ô Hành Bạch nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, rồi mở mắt ra. Ngươi đang ép ta. Ngươi có thể không giải trừ. Quý Quan Kỳ mỉm cười, giọng nói không gợn sóng, nhưng ta cũng có thể chết cháy ngay trước mặt ngươi. Ánh mắt y ánh lên ý cười, nhẹ nhàng nói, giống như trước đây vậy, giống như kiếp trước, chết ngay trước mặt ngươi. Khi bóng dáng Quý Quan Kỳ sắp bị ngọn lửa nuốt chửng, Ô Hành Bạch cuối cùng cũng vung tay, ánh sáng của họa địa vi lao lập tức tan biến. Ngay khoảnh khắc đó, ngọn lửa bùng lên mãnh liệt. Ô Hành Bạch lập tức khống chế đám cháy. Nhưng khi hắn ngẩng đầu lên, Thanh Loan đã lao ra từ biển lửa, cất tiếng hót vang vọng. Trên lưng nó, Quý Quan Kỳ ngồi thẳng người, ánh mắt lạnh nhạt nhìn xuống. Ô Hành Bạch muốn đuổi theo, nhưng đúng lúc đó, Giao Long ba đầu lao ra chắn trước mặt hắn. Giao Long vẻ mặt bất đắc dĩ, lắc đầu nói, ta cũng bó tay rồi, tiểu tử kia hạ bản mệnh ấn ký lên ta rồi. Ta, hắn còn chưa nói xong, Ô Hành Bạch đã tung một chưởng thẳng vào ngực, đánh hắn văng ra xa. Kê Tinh Châu, Giang Tương Nam cùng những người khác hoàn toàn không phải đối thủ của Ô Hành Bạch. Thậm chí còn chưa kịp giao đấu, bọn họ đã bị linh lực khủng khiếp của hắn đè ép đến mức hộc máu. Sát khí trên người Ô Hành Bạch ngày càng mạnh, nhưng đúng lúc đó, tiếng kêu của Thanh Loan lại vang lên. Hắn lập tức quay đầu nhìn về phía xa, gằn giọng, ngươi quay lại đi, Quan Kỳ, chỉ cần ngươi quay lại, ta sẽ tha cho bọn họ. Quý Quan Kỳ nghe vậy, bỗng cười nhạt, ô Hành Bạch, ngươi nhìn lại những gì mình đang làm đi. Ngươi nhìn xem ngươi đã biến thành cái gì rồi. Bây giờ ngươi còn giống danh môn chính phái sao? Ngươi còn đáng sợ hơn cả tà ma ngoại đạo. Chuyện đó không quan trọng. Ô Hành Bạch hoàn toàn không để tâm. Hắn chỉ muốn Quý Quan Kỳ ở lại. Hắn nói, ngươi ở lại, ta sẽ tha cho bọn họ. Quan Kỳ, ở bên ta có thể bảo vệ ngươi. Ta thực sự có thể. Quý Quan Kỳ vẫn ngồi trên lưng Thanh Loan, bình tĩnh nhìn hắn. Ngay sau đó, y đột nhiên nâng tay, đặt ngang lưỡi đao lên cổ mình. Thanh đao này chính là đoạn đao từng đâm xuyên qua Ô Hành Bạch ngày đó. Con người của Ô Hành Bạch co rút lại. Theo bản năng, hắn muốn tiến lên, nhưng Quý Quan Kỳ lạnh lùng nghiêng tay. Lưỡi dao sắc bén để lại một vết cắt dài trên cổ y. Máu tươi lập tức rỉ ra, nhuộm đỏ vạt áo. Ô Hành Bạch lập tức dừng bước. Hắn siết chặt nắm tay, ánh mắt ghim chặt vào vết thương trên cổ Quý Quan Kỳ, nghiến răng, từng chữ bật ra đầy căng thẳng. Ngươi hận ta đến vậy sao? Ngươi thật sự không muốn ở bên ta đến vậy sao? Trước đây đã bị ngươi giết một lần, bây giờ lại vì ngươi mà chết thêm lần nữa. Nếu ta không phải thánh nhân, làm sao có thể không hận? Quý Quan Kỳ nở nụ cười nhạt. Ta nghĩ, kiếp trước của ta chắc hẳn là một kẻ ác độc đến cực điểm. Nếu không, làm sao đời này lại gặp phải ngươi? Ô Hành Bạch nghe mà như thể có ai đó bóp nghẹt trái tim. Tiếng nghiến răng vang lên lách cách, những lời kia như dao cắt vào tai. Hắn gần như không thở nổi. Trên gương mặt hắn thoáng hiện lên sự đau đớn không thể che giấu. Sắc mặt cũng tái nhợt đi. Ô Hành Bạch, lần này, quyết định nằm trong tay ngươi. Ngươi muốn ép ta phải chết thêm một lần nữa sao? Không có lời nào có sức sát thương mạnh hơn câu này. Ánh mắt Ô Hành Bạch khóa chặt trên người Quý Quan Kỳ. Hắn nhìn y, nhìn vết máu loang lổ trên vạt áo. Rồi nghiến răng. Trong lòng tràn đầy sự không cam tâm. Ngươi đừng động, ta thả ngươi đi. Quý Quan Kỳ và những người khác thở phào một hơi, lập tức quay người, nhanh chóng phi kiếm rời khỏi nơi này. Tiên Tôn, những đệ tử khác nhìn Ô Hành Bạch vẫn đứng lặng ở đó. Không ai dám lên tiếng. Một người dè dặt hỏi, Tiên Tôn, căn nhà gỗ này. Ô Hành Bạch quay đầu, ánh mắt dừng lại trên căn nhà gỗ đang cháy rực. Trong đôi mắt đỏ ngầu của hắn phản chiếu ánh lửa ngút trời. Từng chữ bật ra khỏi miệng như lưỡi dao cứa vào lòng. Cứ để nó cháy đi. Hắn đứng bất động tại chỗ, dõi mắt nhìn tất cả bị thiêu rụi, nhìn ngọn lửa nuốt chửng mọi thứ. Nhìn hai bình trúc Diệp Thanh hắn mang đến bị nhấn chìm trong biển lửa. Cảm giác như có thứ gì đó bị rút cạn khỏi cơ thể. Vừa trống rỗng vừa nặng nề đến khó thở. Cuối cùng, một ngụm máu nóng dâng lên cổ họng. Hắn cắn chặt răng, cố nuốt xuống, không để nó trào ra. Chỉ lặng lẽ đứng đó, nhìn tất cả mọi thứ biến thành tro bụi. Khi ngọn lửa tàn dần, căn nhà gỗ chỉ còn lại những thanh gỗ cháy đen. Ô Hành Bạch phất tay, ra lệnh đuổi hết mọi người đi. Một mình bước vào đống tàn tích, hắn cúi xuống nhặt lên chiếc áo choàng lông hạc trắng đã nhuốm bụi than. Ngoại trừ lần Quý Quan Kỳ hồn phi phách tán, đây là lần thứ hai trong đời hắn có cảm giác muốn khóc. Cách chương.